mà hai cây cổ thụ quả thường đậu đứng ở ngay trước cửa chính của miếu cổ. Lúc này là hoàng hôn, Hàn Mạc vừa mới đến nơi này, đi cùng y chỉ có một mình Lý Cố. Giao dây cương cho Lý Cố, Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút rồi nói, ngươi ở đây, tự tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Nói xong, y liền đi vào cổ miếu. Lý Cố buộc ngựa cẩn thận, rồi ngồi xuống giữa gốc cây cổ thụ. Tiếng con quạ kêu trên đầu khiến y bực bội, giơ tay tung chỉ bắn vào con quạ. Con quạ kia cất lên một tiếng kêu quái dị oa, rồi rơi xuống như một tảng đá. Mấy con quạ khác hoảng sợ dương cánh bay đi, nhất thời nơi này quay lại vẻ yên tĩnh tịch mịch trước đó. Lý Cố hững hờ, lúc này y mới lấy một mảnh gỗ trong người. Mảnh gỗ bình thường kia rất nhanh thôi sẽ được con dao nhỏ của y thổi hồn thành một nàng cung nữ. Đó là một câu chuyện xưa, một người y không thể quên. Ngoài cửa cổ miếu thật ra còn có một tấm biển. Tấm biển này tuy không còn mới, nhưng cũng chưa cũ lắm. Trên đó có khắc ba chữ, vô danh tự, chữ như nước chảy, nhìn rất đẹp mắt. Khi Hàn Mạc vào cửa, một gã hòa thượng rất nhanh chóng chạy ra nghênh đón, chắp tay thành chữ thập, nói, Hàn thí chủ. Hàn Mạc cười, tay chắp chữ thập, hòa nhã nói, đã mấy ngày rồi, làm phiền các vị sư phụ quá. A-di-đà Phật, người xuất gia, vốn chỉ là cứu đời giúp người mà thôi. Hòa thượng nói, Hàn thí chủ yên tâm, các vị thí chủ sống nhờ nơi này, thương thế đã không còn đáng lo ngại nữa, có điều muốn khôi phục phải mất thêm mấy ngày nữa. Hàn Mạc chân thành nói, phiền các vị sư phụ. Y lấy ra mấy tấm ngân phiếu trong tay, nhét vào tay vị hòa thượng, sư phụ, đây là Hàn Mạc đóng góp tiền nhang đèn cho chùa, xin sư phụ hãy nhận lấy. Hòa thượng vội vàng lùi lại một bước, Hàn thí chủ, cứu người độ thế là nhiệm vụ của cửa Phật, ngài làm như thế này. Hàn Mạc chân thành nói, sư phụ đừng vội, Hàn Mạc đóng góp tiền của hương khói này không phải vì các vị sư phụ đã thu nạp bằng hữu của ta, chỉ có điều Hàn Mạc biết, các sư phụ quý miếu mỗi ngày đều vì nạn dân mà khám chữa bệnh miễn phí, lại tặng không thuốc cho họ. Tâm địa Bồ Tát này của các sư phụ, Hàn Mạc vô cùng khâm phục. Tiền Hàn Mạc đóng góp hương khói chỉ mong có thể giúp các vị sư phụ giúp một tay, có thể cứu được càng nhiều dân chúng càng tốt. Xin sư phụ hiểu cho tấm lòng của Hàn Mạc. A-di-đà Phật, Hàn thí chủ quả là có trái tim nhân hậu. Bần tăng xin nhận lĩnh. Hòa thượng tiếp nhận tấm ngân phiếu cất đi, nói tiếp, Hàn thí chủ, các vị thí chủ đều đang ở phía sau, ngài tự vào đó đi, bần tăng còn phải chuẩn bị thuốc ở đây. Hàn Mạc cúi sâu người thi lễ, rồi mới đi qua chính điện, ra cửa sau, vào trong sân sau. Hai gian cư xá tuy rằng tương đối rách nát nhưng rất đơn sơ, sạch sẽ, sân vườn được quét dọn gọn gàng, cửa lớn cư xá bên trái là nơi để củi. Phòng bếp bên phải khẽ khép hờ, trong sân vô cùng vắng vẻ. Hàn Mạc đi lên đẩy cánh cửa bên trái, đi vào, rồi nhẹ nhàng khép lại. Phòng xá này chia làm ba gian, cửa nằm ở gian giữa, từng bó củi được trẻ cẩn thận xếp ở đó. Hai bên trái phải có một cánh cửa nhỏ, là hai gian phòng. Hàn Mạc nhẹ nhàng đẩy cánh cửa bên trái đi ra, chỉ thấy bên trong có một cái giường gỗ đơn sơ, một thiếu nữ nằm trên giường. Người nàng được cái chăn che phủ, khẽ hô hấp, giấc ngủ hết sức bình lặng. Hàn Mạc chưa đi vào, nhẹ nhàng đóng lại cửa, rồi mới sang tới gian phòng bên phải, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Trong gian phòng này, có hai cái giường gỗ. Trên một cái giường, có một gã nam tử nằm im, không nhúc nhích, y đắp một tấm chăn mỏng manh. Người đang dựa vào thành giường gỗ bên ngoài là một trung niên gầy yếu, nhìn thấy Hàn Mạc đi vào, người trung niên này liền mỉm cười với oai. Hàn Mạc tiến lên, cung kính thi lễ. Người trung niên này chính là Trang Uyên, tông sư của Quỷ Cốc, được Hàn Mạc tạm thời bố trí ở đây. So với bộ dáng của Trang Uyên lúc ở trong mê cung thì bây giờ quả thật y đã thay đổi rất nhiều. Lúc trước, Trang Uyên khi còn đang hấp hối nhìn vô cùng thê thảm, giờ sau khi y đã tắm rửa, thay đổi trang phục, cạo sạch râu, tóc cũng được vấn lên, nhìn vẫn rất gầy gò nhưng tướng mạo của y quả đúng là một nho sĩ trung niên điềm đạm. Tinh thần Trang Uyên dường như đang rất tốt, y mỉm cười nói, ngồi xuống đi. Hàn Mạc lúc này mới kéo chiếc ghế cũ bên cạnh tới, ngồi xuống. Ta đoán hai ngày này ngươi chắc rất vất vả. Trang Uyên bình tĩnh nói, có phải ngươi vẫn đang xử lý chuyện Nghi Xuân không? Hàn Mạc gật đầu nói, trong kinh đã phái quan đại lý tự và lại bộ đến từ đêm qua. tình hình ở đây vô cùng hỗn loạn, bọn họ đang chỉnh đốn mọi chuyện. Lương thực trong bát quái vây cũng đang được vận chuyển ra ngoài để cứu giúp nạn dân thiên tai. Trang Uyên khẽ gật đầu, chuyện nên làm, ngươi cũng đã làm rồi. Những chuyện còn lại cứ để cho bọn họ làm đi. Lúc trước ngươi đã để mọi người chú ý quá nhiều rồi, giờ nên khiêm tốn một chút. Hàn Mạc gật đầu nói, tình hình hiện tại chủ yếu là do Tư Đồ Tĩnh và Gia Cát Dân bố trí. Tư Đồ Tĩnh biết đây là cơ hội lập công chuộc tội nên rất cố gắng. Người này lúc trước có thể trở thành quận thủ Nghi Xuân, cũng là có chút tài cán, chỉ có điều y lại theo Hạ Gia làm tay sai mà thôi. Thuật dùng người thực sự là phải sử dụng cả quân tử và kẻ tiểu nhân. Trang Uyên bình tĩnh nói, người giỏi dùng người, không phải là xem nên dùng người nào mà là dùng người như thế nào cho đúng. Hàn Mạc cung kính nói, đệ tử thụ giáo. Dừng một chút, y nhíu mày nói, có một chuyện đến bây giờ đệ tử vẫn nghĩ không thông. Trang Uyên nhìn Hàn Mạc, ra dấu bảo y cứ nói. Gia Cát Dân. Hàn Mạc nói ra một cái tên, tiên sinh, người tên Gia Cát Dân này có thể nói là một người vô cùng cẩn trọng, y không dễ dàng gì nhúng tay vào chuyện phân tranh. Nhưng trong chuyện chu diệt Hạ Gia, Gia Cát Dân lại rất tích cực, từ đầu đến cuối đều đứng ở phe ta, thoạt nhìn tưởng đây là dấu hiệu tốt, nhưng đệ tử nghĩ, chuyện này chắc chắn phải có nguyên nhân ở bên trong. Trang Uyên thoáng trầm ngâm, đột nhiên nói, ta vốn rất ít khi xem kinh Phật, nhưng ở đây cũng được mấy ngày, cũng nghe được không ít. Ta nhớ một đoạn thế này, ngươi có muốn nghe hay không? Hàn Mạc lập tức đứng dậy, cung kính thi lễ, đệ tử xin lĩnh giáo. Trang Uyên chậm rãi nói, đời người cũng giống như thân ở trong bụi gai, tâm không động, người không làm bậy, không động ắt sẽ không bị thương. Còn người động tâm mà làm rằng, thân thể đau đớn, ắt sẽ cảm nhận được nỗi thống khổ của thế gian. Hàn Mạc ngẫm nghĩ một chút, nói, ý của tiên sinh là. Trang Uyên chăm chú nhìn Hàn Mạc, nói, Gia Cát Dân tích cực như thế, hiển nhiên là y cũng muốn Hạ Gia bị tiêu diệt. Thái độ khác thường của y là do chỗ dựa vững chắc sau lưng y cũng muốn Hạ tộc bị tiêu diệt. Ta hiểu ý ngươi, trong lòng ngươi vốn muốn biết chỗ dựa của y là ai. Thật ra như câu ta vừa nói với ngươi kia, hiện giờ ngươi không cần mất công suy đoán, đến thời điểm thích hợp, ắt ngươi sẽ biết đó là ai thôi. Hiện tại dù ngươi có muốn biết cũng khó có thể đoán ra. Hàn Mạc gật đầu nói, không sai. Các đại gia tộc khác đều muốn Hạ tộc bị tiêu diệt ngoại trừ Tiêu gia, bao gồm cả Hàn gia chúng ta. Cũng có thể nói Hàn gia chính là chỗ dựa vững chắc phía sau Gia Cát Dân. Trang Uyên cười nhạt, nói, ngươi không nghĩ đến khả năng này sao? Hàn Mạc khẽ nhíu mày, tuy rằng y không cho rằng Gia Cát Dân là người của Hàn gia, nhưng làm sao y có thể không công nhận được. Dù sao có rất nhiều chuyện trong gia tộc, chính y cũng không hay biết. Y có thể là người của Hàn gia các ngươi, cũng có thể là người của Tô gia, Hồ gia, Phạm gia, thậm chí còn có thể là người của Hoàng tộc. Trang Uyên bình tĩnh nói, không cần suy đoán, dù sao hiện tại y cũng đang ở cùng trận tuyến với ngươi. Nếu ngươi cứ ngờ vực vô căn cứ, theo như lời Phật dạy, chính là làm rằng tự đả thương chính mình. Hàn Mạc hít sâu một hơi, cười nói, ta hiểu rồi, đa tạ tiên sinh đã dạy bảo. Liếc nhìn A Địch vẫn chưa tỉnh dậy trên giường, y nhẹ giọng hỏi, tại sao y vẫn chưa tỉnh lại? Trang Uyên nói, dù chưa tỉnh, nhưng đã không còn nguy hiểm nữa rồi. Hàn Mạc đứng dậy đến bên giường A Địch, thấy rõ y đã tươi tắn lên vài phần, hô hấp cũng đều đặn, thoạt nhìn cũng thấy y không còn gì đáng lo ngại. Dù sao mấy vị hòa thượng trong miếu này cũng đều tinh thông y thuật, nhờ có bọn họ khám chữa cho mà thương thế của bọn A Địch đã sắp khôi phục lại. Đúng lúc đó, Hàn Mạc nghe được tiếng bước chân từ ngoài cửa sổ truyền đến. Y liền xoay người, nhìn qua cửa sổ, liền thấy một bóng người uyển chuyển vào từ cửa sau. Nàng ta cầm mớ rau xanh trong tay, hiển nhiên là vừa mới rửa xong. Bóng dáng yểu điệu của nàng bên cạnh đám rau xanh quả là một cách phối hợp không tầm thường. Hàn Mạc không ngờ Tiêu Linh Chỉ xinh đẹp, lạnh lùng, cao ngạo như vậy, cũng có lúc làm rau. Tiêu Linh Chỉ lạnh lùng cao ngạo, khiến người ta liên tưởng đến ngay vẻ đẹp thanh tú, không dính dáng gì đến chuyện bếp lửa của nhân gian, mà chuyện rau cỏ lại chính là chuyện bếp lửa ấy. Hàn Mạc nhìn thấy cảnh này, tuy rằng hơi ngạc nhiên, nhưng y lại cảm thấy Tiêu Linh Chỉ lúc này cũng vô cùng xinh đẹp, khiến người sao lòng. Đôi hàng lông mi gọn gàng, khuôn mặt thanh tú như trăng rằm, dáng đi nhẹ nhàng, vòng eo mảnh mai, đôi hông khẽ lắc. Kết hợp tất cả những điều này ta có thể tóm gọn lại về Tiêu Linh chỉ trong một bút. Nàng quả là tuyệt sắc mỹ nữ khiến người phải kinh ngạc. Nhìn nàng đi vào phòng bếp phía đối diện, Hàn Mạc vẫn ngơ ngẩn bàng hoàng. Nàng là một cô nương tốt. Trang Uyên ở phía sau nhẹ nhàng nói, mấy ngày nay nàng đã vất vả rồi. Hàn Mạc nghe thấy liền khôi phục tinh thần. Đã nhiều ngày nay, y ở Tịch Xuân giải quyết chuyện hạ tộc, không dám khinh suất, không lúc nào dám rời khỏi nơi đó. Vì thế mấy ngày rồi y chưa đến đây. Những người ra khỏi bát quái vây đều được Hàn Mạc an bài đến đây, dĩ nhiên vô cùng bí mật. Hàn Mạc không thể để người khác biết được, dù là hôm nay y cũng chỉ mang theo Lý Cố mà y vô cùng tin cậy đi cùng. Bốn người Tiêu Linh chỉ có A Địch và Hàm Hương chưa tỉnh dậy, Trang Uyên lại không thể cử động chân tay, cho nên chỉ có mình Tiêu Linh chỉ phục vụ cho cả bọn. Tuy nhiên nhìn dáng đi của nàng hiện tại thì thương thế trên đùi e rằng cũng chưa bình phục hoàn toàn. Hàn Mạc lẩm bẩm nói, đúng, nàng là một cô nương tốt. Y nhẹ nhàng đi ra cửa, qua sân, bước tới cửa phòng bếp bên cạnh. Đứng ở cửa, nhìn vào bên trong, y nhận ra Tiêu Linh chỉ đang nhóm lửa, chuẩn bị nấu cơm. Không gian thật yên tĩnh. Hàn Mạc bỗng nhiên cảm thấy, tâm trạng vốn đang hồi hộp của y hiện thời vô cùng thoải mái. Hình ảnh trước mắt khiến y có cảm giác rất thân thiết. Nữ tử xinh đẹp kia cho y một cảm giác ấm áp khó tả. Nơi này vốn tiêu điều quạnh quẽ, chỉ vì có nàng ở đây mà mang hương vị thanh bình, tĩnh lặng. Hàn Mạc ngơ ngác nhìn nữ tử kia, đột nhiên xúc động, ngâm, nhà nông ăn mặc không dày mỏng không thấy cửa quan những sướng vui. Các bác đọc xong nhớ nhấn nút thanks, là một cách đánh dấu chương đã đọc. Hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người còn cuộc đời ta cứ vui dù vắng bóng ai. Dù vắng bóng ai chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 428, hương thơm dịu dịu. Hàn Mạc vừa cất lời, Tiêu Linh chỉ mới giật mình, quay đầu lại, nhìn thấy y đang đứng ngay trước cửa. Đôi mắt đẹp của nàng ánh lên niềm vui, nhưng bất ngờ niềm vui hòa lẫn sự sợ hãi trong mắt nàng tan biến. Khuôn mặt xinh đẹp thanh tú lạnh lùng như trước, nàng hững hờ nói, ngươi đến đây từ lúc nào? Hàn Mạc đi vào trong phòng bếp, nhận thấy trong này được quét tước sạch sẽ, thoảng mùi rau cỏ. Y dừng lại bên cạnh Tiêu Linh chỉ, dịu dàng nói, ta đến được một lúc rồi. Sao nàng không để các sư phụ trong miếu giúp? Tiêu Linh chỉ hạ giọng nói, bọn họ mỗi ngày đều phải hái thuốc điều chế, còn phải ra ngoài khám chữa bệnh cho nạn dân. Chân của ta cũng gần hồi phục hẳn rồi, không thể cứ dựa dẫm bọn họ mãi. Hàn Mạc đến bên cạnh Tiêu Linh chỉ, nhìn bàn tay mềm mại của nàng vì nhóm lửa mà chảy xước. Y chợt cảm thấy thương yêu, liền nói, ta đến nhóm lửa giúp nàng. Tiêu Linh chỉ lắc đầu nói, ngươi không cần làm, phòng bếp không cần đến nam nhân, ngươi mau ra ngoài đi. Hàn Mạc ngẩn người, chợt tỉnh ngộ, đây là cổ đại, nam nhân vốn không phải vào bếp, nữ nhân mới là người thống trị phòng bếp. Có điều nhìn Tiêu Linh chỉ nhóm lửa khá vất vả, y liền ngồi xuống bên cạnh nàng, không sao cả, ta vốn cũng không chú ý những chuyện này, cứ để ta giúp nàng. Tiêu Linh chỉ liếc mắt nhìn Hàn Mạc, đẩy vai y, ngươi đi đi, nếu ngươi thật sự muốn làm việc, thì đi sắc đống dược liệu kia đi. Hàm Hương và Hồng Xà đều phải uống thuốc nữa. Nàng đẩy Hàn Mạc, khuôn mặt thiếu nữ vô cùng xinh đẹp khiến Hàn Mạc nhìn mà ngẩn ngơ. Người Tiêu Linh chỉ toát ra hương thơm dịu dịu, bay vào trong mũi Hàn Mạc khiến y thư thái tâm hồn, tựa như đang ở chốn thiên đường. Y nhìn Tiêu Linh chỉ mắt đào má hạnh, làn da trắng ngần như tuyết, giờ nhìn gần y mới nhận ra da thịt nàng tựa như làm từ nước, chỉ cần khẽ chạm vào liền sao động. Hàn Mạc cứ vậy ngắm nhìn Tiêu Linh chỉ như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ. Cuối cùng Tiêu Linh chỉ cũng phát hiện, quay đầu lại, thấy Hàn Mạc đang ngây người nhìn mình, nhất thời khuôn mặt xinh đẹp của nàng ửng hồng. Ngươi nhìn cái gì? Còn không mau đi sắc thuốc đi. Nàng dù muốn tỏ ra lạnh lùng nhưng không biết vì sao lúc này lại không ngừng xúc động, trong lòng như có con thỏ đang nhảy múa, khiến nàng không những không thể lạnh lùng mà gương mặt trắng như tuyết thoáng ửng hồng, mê người. Không kịp cân nhắc thiệt hơn, Hàn Mạc bất thần giơ tay cầm lấy tay Tiêu Linh chỉ, dịu dàng nói, có đau không? Bàn tay mềm mại của Tiêu Linh chỉ nằm trong tay y, trắng sáng như bạch ngọc, nhẵn mịn như gốm sứ. Hàn Mạc, ngươi... Tiêu Linh chỉ giật mạnh tay lại, nhảy sang một bên, trừng mắt nhìn y, ngươi định làm gì? Hàn Mạc ngẩn ra, tức thì cười khổ nói, ta chỉ muốn hỏi nàng có đau hay không thôi. Y hơi xấu hổ, vốn chỉ nghĩ rằng trong tình cảnh đẹp đẽ này, có nắm tay nàng cũng là chuyện thường tình mà thôi. Dù sao ở trong bát quái vây, đến mông nàng y cũng đã từng sờ qua. Y không thể ngờ rằng Tiêu Linh Chỉ lại có phản ứng kích động như vậy, làm y xấu hổ ngượng chín cả người. Tiêu Linh Chỉ cắn môi, giận dữ nhìn Hàn Mạc, dường như định nói gì, cuối cùng lại thôi. Hàn Mạc có thể hiểu được Tiêu Linh Chỉ, lúc ở trong bát quái vây dù có tiếp xúc da thịt với y, nhưng đấy cũng chỉ là do bất đắc dĩ. Tiêu Linh Chỉ là một nữ nhân cực kỳ giữ mình, giờ phút này đã thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm, y lại động đến thân thể nàng, ắt nàng phải phản ứng mạnh mẽ. Chuyện này ngược lại càng chứng minh được Tiêu Linh Chỉ là nữ tử biết giữ gìn trinh tiết. Hàn Mạc tuy xấu hổ nhưng trong lòng lại thầm kính trọng Tiêu Linh Chỉ hơn. Y đứng dậy, hỏi, dược liệu ở đâu? Ta đi sắc thuốc cho. Tiêu Linh Chỉ dường như cũng cảm giác được phản ứng vừa rồi của nàng hơi thái quá, liền lấy lại bình tĩnh, đi đến sau một cái bàn, lấy dược liệu ra đưa cho Hàn Mạc. Hàn Mạc cũng không nói nhiều, tìm một cái nồi trong bếp, bỏ dược liệu sạch vào, thêm nước. Phía sau cái bàn táo còn có một bếp lò nhỏ, y liền đem cái bếp đó ra cửa, đặt nồi lên, đốt củi nhóm lò. Trời dần tối, y liền đi sang bên gian phòng kia, thắp đèn cho Hàm Hương và Trang Uyên, rồi quay về thắp trong phòng bếp, cuối cùng lại đứng trước cửa. Từ đầu đến cuối, hai người cũng không nói được câu gì, không khí vô cùng ngượng ngập, xung quanh cũng lặng ngắt. Hàn Mạc đứng trước cửa nhìn Tiêu Linh Chỉ lặng lẽ nấu cơm, tuy nàng là tiểu thư nhà phú gia nhưng lại nấu nướng rất thành thạo khiến y bất ngờ. Hàn Mạc dĩ nhiên không tin chỉ trong mấy ngày mà Tiêu Linh Chỉ có thể nấu nướng thành thạo như thế. Y mơ hồ cảm thấy, nếu suy đoán không nhầm thì Tiêu Linh Chỉ có lẽ thường vào bếp, nếu không hiện giờ chắc chắn nàng không thể nấu cơm làm thức ăn thuần thục như vậy. Tiểu thư thế gia vốn không có khả năng làm việc chân tay, dù có muốn làm thì thân phận cũng không cho phép, đây là vấn đề thể diện, người trong phủ tất sẽ ngăn cản. Như vậy, chỉ có một khả năng có thể xảy ra. Thân thế Tiêu Linh Chỉ Hàn Mạc không biết nhiều, nhưng y biết trước đây là Tiêu Thái Sư nuôi dưỡng nàng, nhận làm cháu gái, là con gái nuôi của Tiêu Hoài Kim. Nói cách khác, trước khi Tiêu Linh Chỉ vào Tiêu Phủ có thể đã thường xuyên vào bếp. Như vậy quá khứ của nàng trước khi vào Tiêu Phủ là như thế nào? Hàn Mạc hoàn toàn không biết chút gì. Hoàng hôn buông xuống, thuốc đã sắc xong, đồ ăn cũng đã nấu xong. Hai người đem đồ ăn và chén thuốc đến phòng đối diện, dọn đồ ăn cho bọn Trang Uyên bên phòng kia. Tất cả chỉ có một món rau xanh, một món đậu hũ, một đĩa măng và một chén canh xương. Đồ ăn tuy đơn giản nhưng màu sắc đẹp mắt, mùi thơm ngào ngạt. Tiêu Linh Chỉ bưng chén thuốc đến bên Hàm Hương, Hàn Mạc cầm một bát khác đến bên A Địch. Y cầm thìa cẩn thận múc từng thìa thuốc, thổi nguội, kề bên miệng A Địch, từ từ đổ xuống. Con Trang Uyên thở dài, lẩm bẩm nói, quả là hồ đồ. Chuyện này đúng là hồ đồ mà, hết sức hồ đồ. Hàn Mạc biết lời nói kỳ quái của Trang Uyên là có ý tứ, liền quay đầu nhìn, khổ sở nói, tiên sinh, có phải muốn giúp đệ tử làm chuyện hồ đồ này? Ta sẽ nói toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối nói cho ngài nghe. Trang Uyên lập tức nhắm mắt lại, không nghe thấy gì hết, ta không nghe thấy gì hết. Dĩ nhiên y không muốn dính vào chuyện tình cảm nữ nhi. Hàn Mạc ăn hết nửa bát rồi Tiêu Linh Chỉ mới quay lại bàn. Thấy y ngồi bên bàn ăn, không động tới thức ăn, nàng hạ giọng nói, ngươi cứ dùng cơm trước đi, ta đến chỗ tiên sinh. Nàng xới nửa bát cơm, gắp thêm chút đồ ăn rồi cẩn thận mang cho Trang Uyên. Nàng làm mọi chuyện đều rất tự nhiên, không chút ngượng ngùng khiến Hàn Mạc phải thầm cảm thán, rốt cuộc Tiêu Linh Chỉ có thật là hiền lành hay không. Tiêu Linh Chỉ thoáng nhìn Hàn Mạc ngồi bên bàn, không có ý muốn ăn cơm, liền thản nhiên nói, Hàn đại nhân không quen ăn loại cơm canh nhạt thế này sao? Hàn Mạc nhếch miệng cười nhạt, đây mới là Tiêu Linh Chỉ y biết, dáng điệu lạnh lùng thanh tú đó thường xuyên nói ra những lời lạnh nhạt. Có rượu không? Hàn Mạc cười, nói, thức ăn thơm thế này, không có rượu hơi thiếu chút mùi vị. Tiêu Linh Chỉ hừ lạnh một tiếng, rượu bánh bao. Trang Uyên vừa ăn được một miếng cơm, liền nói, đây là trong miếu chùa, hòa thượng làm sao có thể uống rượu. Hàn Mạc cười ha ha, lấy trong ngực áo ra một bình rượu, may là ta có mang đến. Ngươi có rượu à? Trang Uyên đột nhiên hỏi, ánh mắt sáng rõ, là loại rượu gì? Hàn Mạc sửng sốt, nhìn đôi mắt sáng rỡ dưới ánh đèn của Trang Uyên, liệu có phải tông chủ Quỷ Cốc cũng là một khách rượu? Là rượu điêu hoa, đặc sản của Nghi Xuân. Hàn Mạc nói, tiên sinh có muốn thử không? Y đứng dậy đến bên giường, Tiêu Linh chỉ khẽ nhíu mày nhưng y coi như không biết, kê bình rượu đến miệng Trang Uyên. Trang Uyên lập tức uống lấy, tham lam thưởng thức hương rượu, tu như nước lã, yếu hầu phập phồng, dường như y không có ý định ngừng uống. Hàn Mạc hơi giật mình, bình rượu tuy rằng không lớn, nhưng cũng không ít rượu. Trang Uyên uống rượu như vậy, không phải là thưởng rượu mà là nuốt rượu. Tiêu Linh chỉ ở bên cạnh cũng thoáng giật mình. Đến khi Trang Uyên dừng lại, gương mặt gầy sắc sơ của y đỏ ửng, chép chép miệng, thở dài, nhiều năm rồi ta không được nhấm chút rượu nào. Hàn Mạc không kìm được nhìn Tiêu Linh chỉ, nàng cũng đang nhìn y, bốn mắt nhìn nhau cùng mỉm cười. Không khí ngượng nghịu lúc trước lập tức tan đi không ít. Chúc mừng tiên sinh lại có thể uống được rượu. Hàn Mạc cười nói, một bình rượu ngon này đã hết sạch, y chỉ có thể quay lại bàn ăn cơm mà thôi. Từ lúc đến Nghi Xuân, Hàn Mạc thật chưa từng thoải mái ăn cơm, lúc này có mấy món cơm chay nhẹ này, tuy không phải sơn hào hải vị, nhưng lại kích thích khẩu vị của y, ăn cực kỳ ngon miệng. Tiêu Linh chỉ múc vài môi, thấy Trang Uyên không ăn, nàng liền đặt lại bát cơm lên bàn, nhìn Hàn Mạc ăn, nói, để chút nữa ta dọn. Nàng không ăn à? Ta không đói. Tiêu Linh chỉ nói xong, bóng người yểu điệu nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Hàn Mạc nhìn qua cửa sổ, thấy Tiêu Linh chỉ đi qua sân vòng ra cửa sau. Lúc này, ngoài trời trăng sáng rỡ, xung quanh cũng không quá u ám. Y vội vàng ăn nốt bát cơm, thấy vị tông chủ Quỷ Cốc đang nhắm mắt dưỡng thần. Không biết có phải vẫn đang thưởng thức mùi thơm của chỗ rượu ngon lúc nãy hay không? Hàn Mạc đứng dậy ra cửa, đi qua sân, ra hậu viện. Hậu viện có một đường mòn, quanh co khúc khuỷu. Dưới ánh trăng, có thể nhìn thấy rất rõ hai bên đường mòn có một đám rau cúc dại cao cao, mọc mấy dặm xung quanh đây. Không gian tĩnh mịch, trong đám rau cúc dại dường như có tiếng côn trùng kêu rả rích. Nếu không có ánh trăng ban đêm, nơi này nhất định khiến người ta phải sợ hãi. Nhưng thật may là tối nay tuy trăng không sáng lắm nhưng cũng đủ để soi đường. Hàn Mạc đi theo con đường mòn, chẳng mấy chốc nhìn thấy một hồ nước không lớn lắm. Trên mặt nước lá sen dập dềnh. Hồ sen tuy không lớn nhưng hiện tại đẹp như một bức tranh. Dòng nước phản chiếu ánh trăng tĩnh lặng, ánh trăng ve vuốt tán lá, nhẹ nhàng, chập chờn giống như đang đùa với lá. Cảnh tượng thật tĩnh mịch. Ánh trăng cũng chiếu sáng một bóng người bên hồ sen, áo trắng bay bay, dáng người uyển chuyển, xinh xắn thon thả, tựa như tiên nữ hạ phàm. Nơi này vốn lạnh lẽo, âm trầm, vì nữ tử này xuất hiện mà trở nên vô cùng đẹp đẽ, hài hòa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, bên hồ sen, giai nhân tình tự tiên nữ mờ ảo, hồ sen u tĩnh, như thật như mơ. Hàn Mạc chậm rãi bước đến, Tiêu Linh chỉ nghe được tiếng bước chân nhưng không quay đầu lại, chỉ hơi ngẩng lên, ngắm vầng trăng sáng rỡ treo lơ lửng trên nền trời. Ngắm trăng, hay là ngắm hồ nước? Hàn Mạc đến bên cạnh Tiêu Linh chỉ điềm đạm hỏi. Từ giữa hồ sen nổi lên mùi hương thơm ngát, thấm vào ruột gan, làm cho tinh thần người ta thấy vô cùng thư thái. Tiêu Linh chỉ thân hình yểu điệu, đứng ở ven hồ, duyên dáng yêu kiều như một đóa sen nở rộ, xuất trần thoát tục, nhưng so với trước hơi thở dường như đã gấp gáp hơn. Tiêu Linh chỉ nhẹ nhàng nói, Hàn Mạc mỉm cười, tâm cũng có thể xem, nhìn không thấu tâm người khác, chỉ là xem lại chính lòng mình. Đôi mắt đẹp của Tiêu Linh chỉ vẫn như cũ, hướng lên bầu trời, buồn bã nói, cần gì phải quản đến tâm tư người khác, việc đó chẳng phải là rất mệt mỏi sao? Hàn Mạc trầm ngâm, cuối cùng quay sang nhìn nàng, dịu dàng nói, nàng có phải là đang có tâm sự gì? Có thể nói cho ta biết không? Không chừng ta có thể giúp được gì đó. Một đại nam nhân mà có thể hiểu tâm tư nữ nhân hay sao? Tiêu Linh chỉ liếc Hàn Mạc một cái. Dung mạo như một đóa hoa xuân, quả nhiên đẹp một vẻ đẹp rực rỡ đầy sức sống. Hàn Mạc cười ha hà, nhẹ nhàng lấy ra một chiếc khăn tay, bốn cạnh chéo lại, dường như có chứa đồ vật gì trong đó, đưa cho Tiêu Linh chỉ, nếm thử đi. Đây là cái gì? Trứng mối cao nhi.

Tiêu Linh chỉ vội vàng đẩy Hàn Mạc ra, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ đề phòng, có người đến đây. Hàn Mạc nhíu mày, nhìn nước mắt trên gương mặt Tiêu Linh chỉ chưa khô, lấy từ trong ngực ra tấm khăn, thật cẩn thận lau khô nước mắt của nàng, lúc này mới nói, nơi này cực kỳ kín đáo, là ai tới được. Hắn không chút do dự nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Linh chỉ, kéo về hướng bên trong miếu. Tiêu Linh chỉ muốn tránh thoát, nhưng khí lực của Hàn Mạc rất lớn, nàng căn bản giãy không ra, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên dạng mây đỏ, cuối cùng chịu khuất phục, theo Hàn Mạc trở về. Mấy người Trang Uyên đều ở bên kia, hơn nữa, lúc này bọn họ đều không có năng lực gì chống cự, nếu kẻ đến đây là kẻ thù, thật có chút không ổn. Hai người bước nhanh trở lại trong viện, Tiêu Linh chỉ cuối cùng sợ bị người thấy, thấp giọng nói, ngươi buông. Hàn Mạc biết được Tiêu Linh chỉ tối nay có thể cho hắn ôm thậm chí là nắm tay dắt đi đã là rất nể tình hắn lắm rồi. Nàng chung quy là một nữ tử vô cùng kín đáo, tất nhiên là không muốn để cho người khác nhìn thấy hai người nắm tay nhau. Hàn Mạc buông tay, nhẹ giọng cười nói, tay quân sư, thật sự là rất mềm. Tiêu Linh chỉ mặt trầm xuống, trừng mắt nhìn Hàn Mạc liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngày sau còn nói sau nói ngôn ngữ vô sỉ, chớ trách ta vô tình. Hàn Mạc thè lưỡi, lập tức nghiêm nghị, nhìn ngọn đèn dầu trong phòng còn sáng, hạ giọng nói, quân sư, nàng trước tiên bảo vệ bên này, ta đi ra nhìn phía trước, nếu có động tĩnh, lập tức chi hô. Tiêu Linh chỉ cũng biết sự tình có chút dị thường, khé nhăn trán, hạ giọng nói, ngươi cẩn thận chút. Hàn Mạc nghe nàng nói lời này, tâm sinh một hồi lo lắng, biết nữ tử này đúng là thật sự rất quan tâm hắn, ha hả cười, nói, yên tâm đi, với bản lĩnh của ta, không có mấy người có thể đả thương đâu. Nhưng vào lúc này, đã thấy chính giữa bên kia một người vội vàng đi đây, là một hòa thượng, chắp tay chữ thập chào hai người, hai vị thí chủ, đã quấy rầy. Hai người đều tạo thành chữ thập đáp lễ. Hàn Mạc có chút kỳ quái nói, sư phụ, vừa rồi mới nghe được tiếng ngựa hí. Dường như là có người tới vô danh tự, không biết sư phụ có biết là ai. Hòa thượng nói, đang muốn lại đây mời Hàn thí chủ, là đại sư vinh của chúng ta trở về, kêu ta tiến đến mời Hàn thí chủ vào bên trong tự. Hàn Mạc và Tiêu Linh chỉ liếc nhau, đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Hàn Mạc biết, trong cổ miếu này, đều là đệ tử của Huyền Cơ đại sư. Dường như có gần 10 nhưng gần nhất đều phân tán đến các khu nạn dân khám và chữa bệnh. Có mấy người còn lại là đi ra ngoài tìm dược hái thuốc. Trong miếu này còn lại 2-3 gã tăng chúng mà thôi. Về phần Huyền Cơ hòa thượng đã đi Yến Kinh, nhận thỉnh cầu của Hàn Mạc, vì Bích Di Nương chữa bệnh. Tuy nhiên vị đại sư vinh này, Hàn Mạc chưa từng nghe nói qua. Đang muốn gặp mặt, Hàn Mạc mỉm cười nói. Người ta dù sao cũng là chủ nhân nơi này, chủ nhân mời khách gặp. Cũng là sự tình rất bình thường. Hàn Mạc tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Nhưng trong lòng, nhiều ít còn có chút nghi hoặc hắn nhìn Tiêu Linh chỉ. Trong ánh mắt ý tứ cũng rất rõ ràng. Đó là phải thật cẩn thận. Tiêu Linh chỉ thông tuệ ra sao? Khẽ gật đầu, xoay người đi vào phòng. Hàn Mạc ho khan một tiếng, cười nói, làm phiền sư phụ dẫn đường. Kỳ thật tòa miếu này khá nhỏ. Cho dù không cần dẫn đường, Hàn Mạc cũng có thể tìm được. Chính điện không coi là rộng lớn, cũng rất đơn sơ, cách ra 5-6 gian phòng, phía đông còn lại có một gian có tương đối rộng lớn là ngự thiện phòng, nơi đó ngày thường đều là chỗ ở của Huyền Cơ đại sư. Năm đó vô danh tự gặp kiếp nạn, ngay cả tượng Bồ Tát trong miếu cũng đều bị đánh cắp mất, hiện giờ trong tự không có tượng Phật, chỉ có một bức hoa Phật tổ đặt tại chính điện, thủ hương khói tăng chúng trong miếu hòa thượng chỉ vào gian thiện phòng kia, cung kính nói. Hàn thí chủ, đại sư vinh đang ở bên trong chờ. Hàn Mạc khẽ gật đầu, cười nhẹ, lúc này mới chắp hai tay sau lưng hướng phía thiện phòng đi tới. Đến trước cửa, lại phát hiện cửa thiện phòng hờ khép, bên trong lộ ra ngọn đèn dầu. Hàn Mạc nhẹ nhàng gõ gõ cửa, bên trong liền truyền ra một thanh âm, mời vào. Hàn Mạc lúc này mới đẩy cửa mà vào, chỉ thấy bên trong thiện phòng này bài trí cực kỳ đơn sơ. Trong góc phòng đặt một chiếc giường gỗ, đệm chăn mỏng manh, giữa phòng đặt một tấm tiểu án có chút cũ kỹ. Bên trên đồng thời bày mấy bản kinh thư, mõ và tràng hạt, cũng có một ngọn đèn nhỏ, trừ những thứ đó ra, không có vật nào khác. Ngồi bên, cũng là một người rất quái dị. Người nọ thân mặc tăng y áo bào cho, trên đầu lại đội nón che, cúi đầu, thấy không rõ khuôn mặt hắn. Hàn Mạc ho khan một tiếng, tiến lên hai bước, chắp tay chữ thập chào người nọ nói, sư phụ là đại đệ tử của Huyền Cơ đại sư sao? Người nọ chậm rãi ngẩng đầu, Hàn Mạc hít mắt, khi nhìn đến mặt hắn, đúng là thất kinh, chỉ thấy khuôn mặt người này dưới nón che, đúng là đội một tấm mặt nạ màu bạc, mặt nạ dữ tợn giống như ác quỷ, răng nanh nổi lên, chỉ hiện ra một đôi con mắt. Tại vùng hoang vu bên trong tàn miếu, vốn là không khí có chút âm trầm, nếu là người nhát gan nhìn đến gương mặt ác quỷ này, chỉ sợ đang sống cũng bị hù chết. Hàn Mạc nắm chặt tay, cả kinh qua đi, nháy mắt liền khôi phục điềm tĩnh. Cái mặt nạ này, cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Từ Yến Kinh tiến đến Nghi Xuân, tại Ngộ Công Lĩnh, không ngờ gặp một đám kỵ sĩ tập kích, đến như gió, đi như điện, mỗi người đều là thân áo tơi đầu đội nón che, đầu lĩnh, đó là người đội mặt nạ ác quỷ này. Hàn Mạc nhớ rõ, người kia tên là Mạc Thập Nhị Lang. Ngân Diện Nhân tháo nón che trên đầu xuống, cười ha hả nói, ta biết, Hàn Đại Nhân nhất định sẽ không quên ta. Con người của ta, luôn làm cho người ta rất khó quên. Hàn Mạc trên mặt đột nhiên thản nhiên mỉm cười, đi ra phía trước, đến bên định cói khoanh chân ngồi xuống, nhìn Ngân Diện Nhân, bình tĩnh nói, Mạc Thập Nhị Lang, trang phục thú vị, tên thú vị, quả thật rất khó làm cho người ta quên. Ngân Diện Nhân cười ha hả, lớn tiếng nói, mang rượu tới.